Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 359: Kinh hiện thượng cổ vu tộc. Ác chiến. Chương 355: Kinh hiện thượng cổ vu tộc. Ác chiến. 9 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 355: Kinh hiện thượng cổ vu tộc. Ác chiến. Bổ Thiên Hoa. Tại thiên tài địa bảo bên trong, cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Hắn đối với khí huyết tăng cường, sinh mệnh lực cường hóa nhường ngươi giật mình. Cũng chính bởi vì công hiệu quả rất cao, ngươi mới có thể không tiếc đại giới nhiều lần bồi dưỡng bổ thiên hoa. May mắn, La Thiên Kính cùng thần nông Hữu Điền cũng không có nhường ngươi thất vọng. Trải qua hơn 100 năm bồi dưỡng, nhóm thứ hai bổ thiên hoa thuận lợi thành thục. Mà ngươi vậy hao phí pháp lực tu vi, thuận lợi đem hơn 100 gốc bổ thiên hoa mang ra. Về sau, ngươi hàng năm đều phục dụng một gốc bổ thiên hoa, cũng phối hợp máu thịt tinh hoa, tu hành đại vu rèn thể quyết. Nhục thể của ngươi cực hạn không ngừng bị đánh phá. Ngươi khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 càng ngày càng gần. Như thế, trăm năm thời gian thoáng chớp mắt quá khứ. Thứ 410 năm ngày nào đó, ngay tại trong tu hành ngươi, cảm giác được trong cơ thể mình một tầng vô hình gông xiềng trong khoảnh khắc bài trừ. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, ngươi nhục thân cùng sinh mệnh đều chiếm được thăng hoa. Nguyên bản cứng cỏi da rẻ mặt ngoài, tựa hồ nhiều hơn một tầng như bạch ngọc vật chất, nhường ngươi nhục thân phòng ngự mấy lần tăng trưởng. Trong cơ thể ngươi liên tục không ngừng sinh mệnh lực dâng lên mà ra. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể chôn vùi nhục thể của ngươi. Ngươi khí lực tăng trưởng mấy lần, quyền nát tinh thần, y nguyên không là giấc mơ. Chúc mừng ngươi, đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 5. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này kích động thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, tương đương với huyền tiên cảnh nhục thân. Tại thời khắc này, cuối cùng đạt thành, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 chỗ huyền diệu, tuyệt đối không chỉ có máy mô phỏng miêu tả đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn mang tới khủng bố tăng lên, vẫn là cần tại trong hiện thực trải nghiệm một phen. Tô Tỉnh không biết đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 khủng bố cỡ nào. Dù sao, trong lịch sử, có thể tu đến như thế cảnh giới vu tộc cũng không nhiều. Nhưng hắn biết được. Phổ thông huyền tiên cùng chân tiên so sánh, chênh lệch nhiều lắm, mà huyền tiên cảnh, tại 3000 thế giới bên trong, đã có thể trở thành chúa tể một phương tồn tại, vô luận tiến về cỡ nào thế lực, cũng sẽ là thượng khách khách. Huyền tiên cảnh chiến đấu, bình thường thế giới đã khó có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 5 về sau. Ta thực lực hẳn là tính lại đi trên một bước bậc thang. Mặc dù khoảng cách kim tiên còn kém xa lắm, nhưng huyền tiên cảnh bên trong, hẳn là rất ít có thể uy hiếp được ta tồn tại đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, quan trọng nhất là, hiện tại lẽ ra có thể tiến về đệ ngũ trọng thiên rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, nếu là có thể tiến về đệ ngũ trọng thiên, kia Tô Tỉnh có lẽ có thể mô phỏng càng lâu. Thậm chí đệ ngũ trọng thiên bên trong, có bí cảnh. Trong đó chí bảo cũng có thể để Tô Tỉnh thăm dò. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bỏ ra mấy tháng thời gian, thích ứng bạo tăng sức mạnh thân thể về sau, liền quyết định tiến về đệ ngũ trọng thiên thăm dò một phen. Người vận chuyển hộ thể kiếm cương, phóng thích linh vực, hướng phía đệ ngũ trọng thiên vị trí tiến đến. Người bước vào kinh khủng hư không cương khí. Cảm nhận được kinh khủng kia cương phong, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Nhưng bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 về sau, nhục thể của ngươi thậm chí cả nguyên lực đều có tiến một bước tăng trưởng. So sánh lần trước xông vào cương phong, lần này ngươi buông lỏng quá nhiều. Trong nháy mắt, một ngày một đêm trôi qua rồi, ngươi không rõ ràng nơi đây hư không cương phong vị trí khu vực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng tối thiểu vậy lan tràn mấy trăm vạn dặm. Giờ phút này, người hộ thể kiếm cương đã hoàn toàn bị đánh nát. Vờn quanh tại thân thể xung quanh bảo hộ lấy ngươi linh vực. cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Người ngẫu nhiên vung ra một đạo kiếm khí, chặt đứt hư không cương phong. Ngẫu nhiên phóng thích ngũ hành tiên bạo thuật nhiễu loạn cương phong vị trí. Dù vậy, vẫn là sẽ có một chút cương phong công kích được nhục thể của ngươi. Nhưng cũng may, đại vu rèn thể quyết mang tới nhục thân tăng trưởng, nhường ngươi đối mặt hư không cương phong, vẫn như cũ có thể chống cự tuyệt đại bộ phận công kích. Cương phong cạo tại thân thể của ngươi phía trên, mang ra từng tia vết máu, nhưng cuối cùng không tiếp tục nhường ngươi trọng thương. Như thế, ngươi chịu đựng lấy đau đớn, hướng phía đệ ngũ trọng thiên tiến đến. Trong nháy mắt, lại là 2 ngày thời gian quá khứ. Cuối cùng, khi ngươi xuyên qua cái nào đó bình chướng vô hình về sau, ngươi cảm giác được bản thân tiến vào một vùng trời mới. Ngươi thuận lợi đã tới đệ ngũ trọng thiên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 5 trước. Ta muốn nếm thử xuyên qua cái này hư không cương phong. Kết quả chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ. Chấm ngoặc kép, thậm chí người bị thương nặng. Thoi thóp, chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ, mặc dù vẫn như cũ sẽ thụ thương, nhưng tình huống so trước đó được rồi quá nhiều. Cái này, chính là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 mang tới hiệu quả đi. Tô Tỉnh xem chừng, bước vào tầng thứ 5 về sau. Hắn khí huyết, nhục thân, sinh mệnh lực thậm chí cả khí lực đều sẽ đều biết lần thậm chí cả gấp 10 tăng trưởng. Luyện thể một mạch, càng về sau càng khó khăn. Độ khó thậm chí vượt qua luyện khí. Nhưng mỗi một cảnh giới mang tới tăng trưởng cũng là kinh khủng, vô luận như thế nào. Cuối cùng thuận lợi bước vào tầng thứ 5 rồi. Chỉ cần có thể ở nơi này một tầng bên trong sống sót, liền có thể tránh cho bị Thanh Vân Tử tại 500 năm lúc tìm được. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Bước vào tầng thứ 5, hắn có thể mô phỏng bao lâu thời gian? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua không ngừng cố gắng, người thuận lợi đã tới đệ ngũ trọng thiên. Nhưng vừa mới bước vào đệ ngũ trọng thiên về sau, sắc mặt của ngươi liền kịch liệt biến hóa. Bởi vì đệ ngũ trọng thiên bên trong, thế mà cũng có hư không cương phong tồn tại. Mặc dù không bằng trước đó như vậy dày đặc, nhưng cái này xuất quỷ nhập thần cương phong vẫn như cũ thời khắc uy hiếp ngươi. Cái này khiến ngươi hít sâu một hơi. Nếu là thực lực không đủ người, cho dù may mắn đã tới đệ ngũ trọng thiên, cũng khó có thể sinh tồn tiếp. Ngươi ở đây đệ ngũ trọng thiên vẻn vẹn thăm dò một tháng, liền bị không dưới trăm lần hư không cương phong uy hiếp. Mà thời khắc phải đối mặt hư không cương phong, nhường ngươi cũng vô pháp chuyên tâm tu luyện. Bởi vậy, đối với ngươi mà nói biện pháp duy nhất, chính là tìm tới một nơi tương đối an toàn bí cảnh. Đồng tiến nhập bí cảnh bên trong tạm thời tu hành. Ôm ý nghĩ như vậy, ngươi bắt đầu nếm thử tìm kiếm bí cảnh. Bỏ ra hơn nửa năm, ngươi rốt cuộc tìm được một nơi bí cảnh cửa vào. Nhưng khi ngươi chuẩn bị bước vào bí cảnh thời điểm, mi tâm lại truyền đến nhói nhói. Su Cát Tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh. Trong lòng ngươi mơ hồ có loại dự cảm, nếu là tiến vào nơi đây bí cảnh bên trong, sợ rằng thập tử vô sinh. Ngươi lập tức rõ ràng, cái này bí cảnh bên trong, tối thiểu có được so sánh kim tiên yêu thú tồn tại, hoặc là hư không kỳ thú. Thế là, ngươi từ bỏ tiến vào chỗ này bí cảnh, quyết định thăm dò cái khác bí cảnh. Như thế, lại là mấy năm thời gian quá khứ, thứ 415 năm. Mấy năm qua này, người nếm thử tìm hơn 10 chỗ bí cảnh, nhưng mỗi một chỗ bí cảnh bên trong đều ẩn chứa đủ để cho ngươi thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nếu là không tiến vào bí cảnh, đối mặt ngươi uy hiếp phần lớn đều đến từ vào hư không cương phong. Nếu là cẩn thận một chút, nhiều nhất vô pháp chuyên tâm tu luyện, nhưng cũng không đến mức bỏ mình. Nhưng nếu là tiến vào bí cảnh thăm dò, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, ngươi quyết định sẽ tìm mấy chỗ bí cảnh, thẳng đến tìm tới an toàn địa điểm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 5 về sau. Ta thực lực tổng hợp, hẳn là tại huyền tiên đỉnh phong tả hữu. Nhưng dù vậy, vẻn vẹn miễn cưỡng đạt tới tiến vào đệ ngũ trọng thiên tiêu chuẩn thôi. đệ ngũ trọng thiên, trong đó yếu nhất nguy hiểm, sợ rằng đều có huyền tiên cấp bậc, cho dù kim tiên sơ ý một chút, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Bởi vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tô Tỉnh biết được, hắn thực lực bây giờ quá yếu. Nếu là cưỡng ép xâm nhập những cái kia bí cảnh, cửu tử nhất sinh, không bằng tìm nhất an toàn địa điểm. Nhiều tu luyện một phen tuế nguyệt, thực lực càng mạnh về sau, lại tiến hành thăm dò. Có vận may thiên phú bên người, hy vọng có thể tìm tới an toàn bí cảnh đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm quá khứ, thứ 420 năm. Mấy năm qua này, ngươi lại lần lượt tìm được hơn 10 chỗ bí cảnh. Cuối cùng, ngày nào đó ngươi ở đây một nơi bí cảnh cửa vào ngừng lại. Người Su Cát Tị Hung thiên phú vẫn như cũ truyền đến dự cảnh. Nhưng đã không giống trước đó mãnh liệt như vậy. Ngươi tâm thần chìm vào tinh thần chi hải bên trong. Sử dụng tiểu chu thiên quan tinh pháp. Bắt đầu bói toán. Cuối cùng, bói toán kết quả biểu hiện. Quẻ tượng tiểu hung. Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng nếu là vượt qua về sau, sẽ có nhất định thu hoạch. Mặc dù là tiểu hung quẻ tượng, nhưng đây đã là ngươi 10 năm qua gặp phải tốt nhất bói toán kết quả. Ngươi không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian lưu tại ngoại giới, vẫn như cũ vô pháp an tâm tu hành, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Thế là ngươi vận chuyển không gian chi đạo tiến vào chỗ này bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh không gian không lớn, ước chừng chỉ có phạm vi trăm dặm. Trong lòng ngươi khẽ động, thần thức nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong, cái này tựa hồ là một nơi đảo hoang, chỉ có phạm vi trăm dặm. Đảo hoang bên ngoài thì là vô hình hư không loạn lưu, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cái này trên đảo hoang sinh thái hoàn cảnh lại làm cho ngươi kinh ngạc. Chỗ này đảo hoang tựa hồ là cự nhân vương quốc. Trên đảo hoang, tất cả hoa cỏ cây cối đều lộ ra to lớn vô cùng, cao hơn 10 mét bụi cỏ, cao mấy trăm thước đại thụ che trời, liền ngay cả một khối đá cũng như cùng núi nhỏ bình thường. Khoảng chừng ngươi thần thức cảm ứng bên trong liền phát hiện không dưới mấy trăm con hình thể to lớn côn trùng. Nguyên bản dài mấy cm côn trùng cũng biến thành như voi lớn kích cỡ tương đương. Ngươi bỏ ra nửa ngày thời gian tỉ mỉ lục soát chỗ này bí cảnh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trung ương đảo, một nơi núi lửa. Đây là một nơi núi lửa chết, miệng núi lửa nhưng lại vạn trượng rộng, mà ngươi thần thức ở nơi này nơi núi lửa nội bộ cảm ứng được một nơi kinh khủng sinh mệnh khí tức, thậm chí so ngươi chắc chắn mạnh hơn. Ngươi trong lòng biết nguy hiểm liền đến từ chỗ này núi lửa. Thế là ngươi tiến về miệng núi lửa, muốn thăm dò một phen. Ngay sau đó, ngươi thấy được một đầu thân toán cao cấp ngàn trượng khủng bố cự nhân. Người khổng lồ này như là nhân loại bình thường, có được tứ chi, năm cửa, nhưng thân thể lại giống như núi cao. Nhất làm cho ngươi cảm thấy không rõ chính là, người khổng lồ này trên thân kia quấn quanh màu đen khí tức, nhường ngươi cảm thấy có chút bất an. Giờ phút này, cái này một đầu cự nhân ngay tại ngủ say. Ngươi tỉ mỉ quan sát một phen về sau, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Cái này tựa hồ là một tôn vu tộc, thân toán cao cấp ngàn trượng, hình thể như người, còn có cái này như là liệt dương giống như kinh khủng sinh mệnh lực. Không một không biểu hiện lấy thân phận của hắn. Mặc dù ngươi hữu tâm tỉnh lại cái này một tôn vu tộc cự nhân, nhưng mi tâm đâm nhói nhắc nhở lấy ngươi, kẻ đến không thiện. Nhiều lần do dự về sau, ngươi quyết định tạm thời không tỉnh lại nó, mà là liền lưu tại bí cảnh bên trong tu hành. Nhưng mà, ngươi vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, tôn này kinh khủng vu tộc cự nhân thông suốt mở hai mắt ra, lộ ra con ngươi đen nhánh cùng tròng trắng mắt, truyền ra bạo ngược cùng giết chóc khí tức. Trong lòng ngươi nháy mắt sáng tỏ, đây là một tôn nhập ma vu tộc cự nhân. Không có chút gì do dự, tôn này viễn cổ cự nhân đứng lên, che khuất bầu trời, bàn tay hướng ngươi vung tới. Ngươi thấy thế vội vàng vận chuyển không gian chi lực, thuấn di đến bên ngoài mấy chục dặm. Cùng lúc đó, kinh khủng núi lửa bắt đầu bộc phát. Toàn bộ miệng núi lửa đều bị cự nhân một cái tát phá hủy. Mảng lớn nham tương tràn vào đến trên đất băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, người khổng lồ kia nhảy lên một cái, đạp ở đại địa phía trên. Cả tòa đảo hoang đều truyền đến kinh khủng địa chấn. Đại địa bắt đầu sụp đổ. Người thấy thế trong lòng siết chặt. Cũng không phải sợ hãi cái này vu tộc cự nhân cùng ngươi chiến đấu, mà là giữa các ngươi chiến đấu, tất nhiên sẽ tùy tiện hủy diệt nơi đây bí cảnh. Thế là, người nghĩ cách đem vu tộc cự nhân dẫn tới đệ ngũ trọng thiên trong hư không. Mất lý trí vu tộc cự nhân không có nhiều nghĩ. Đuổi theo ngươi rời đi nơi đây bí cảnh. Rời đi kia đảo hoang bí cảnh về sau, người mới hoàn toàn thấy rõ tôn này vu tộc cự nhân toàn cảnh. Hắn thân thể ước chừng 3000 trượng, nặng không biết bao nhiêu. Hắn thần sắc dữ tợn giống như ma thần, hai mắt màu đỏ thẫm, tựa hồ muốn diệt sát thấy hết thảy sinh linh. Chỉ thấy thứ nhất phất tay, không gian bên trong truyền đến gió lốc, kinh khủng cương khí hướng phía ngươi đập vào mặt. Ngươi thấy thế vội vàng kích phát hộ thể kiếm cương, đem bản thân vững vàng bảo vệ. Sau đó chợt quát một tiếng, trên thân gân xanh thẳng bạo, muốn ngăn trở một chưởng này, nhưng kinh khủng quái lực như là tinh thần trụy lạc bình thường, trực tiếp đưa ngươi đánh bay mấy trăm dặm xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Ngươi xem bản thân vặn vẹo cánh tay trái, trong mắt mang theo một chút nghiêm túc. Lần đầu giao phong, ngươi không có chút nào ngoài ý muốn toàn diện rơi vào hạ phong. Hình thể mang tới chênh lệch thật lớn, vu tộc huyết mạch cường hoành, nhưng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem đâm vọt lên vu tộc cự nhân, ngươi trừng tròng mắt, thì triển thần thông thiên địa pháp tướng. Chỉ thấy nhục thể của ngươi bắt đầu cấp tốc biến lớn. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Cuối cùng, ngươi biến thành một tôn 3000 trượng chi cao cự nhân. Sau lưng hình như có một tôn kim sắc mở mắt tổ vu đang gào thét. Đối mặt khí thế hung hung vu tộc cự nhân, ngươi không chút khách khí, một quyền đánh vào gương mặt của hắn phía trên. Một quyền này oanh ra, màu đỏ thẫm huyết dịch chảy xuôi, vẩy xuống tại đệ ngũ trọng thiên, giống như hóa thành huyết vũ. Vẻn vẹn một quyền, người sẽ đem một tôn vu tộc cự nhân đánh lui ngàn dặm xa. Cảm thụ được trên nắm tay tê liệt cảm giác, người ánh mắt ngưng trọng. Trải qua giao thủ xuống tới, người cũng biết cái này một tôn cự nhân đại khái thực lực. Đây là một đầu huyền tiên hậu kỳ vu tộc cự nhân. Hắn bởi vì không biết nguyên nhân, mất đi thần trí, đồng thời không có chết tại kia một trận kiếp nạn bên trong, ngược lại sống tiếp được. Hắn cũng không phải là tinh vu nhất tộc, nhưng lực lượng to lớn, thậm chí so thi triển thiên địa pháp tướng sau ngươi còn muốn hơn một chút. Nương tựa theo vu tộc huyết mạch cường hoành, cái này một đầu cự nhân có được có thể so với huyền tiên đỉnh phong thực lực. Nhưng ngươi không có lùi bước, mà là đối diện cùng hắn chiến đấu. Vu tộc ở giữa chiến đấu giản dị tự nhiên, quyền quyền đến thịt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đủ để núi lở đất nứt. Trong nháy mắt, các ngươi liền giao thủ mấy trăm cái hiệp, nhưng chuyện này với các ngươi tới nói, vẻn vẹn ngay cả làm nóng người cũng không có. Ngươi bắt được cơ hội, kinh khủng ngũ hành tiên lực tại thể nội vận chuyển, trực tiếp hướng phía vu tộc cự nhân đánh tới. Ngũ hành linh bạo thuật mang tới khủng bố uy thế, thậm chí đủ để phá hủy cả một cái đại lục, nhưng nện ở vu tộc cự nhân trên thân, chỉ là để cho thụ thương, đau oa oa trực khiếu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng quá khứ, một trận chiến này trọn vẹn kéo dài tiếp cận 100 ngày. Hóa thân vu tộc pháp tướng ngươi, thể năng dồi dào giống như thần minh, chỉ là 100 ngày chiến đấu, ngươi vẫn như cũ tinh lực dồi dào, nhưng đối với mặt kia một tôn vu tộc cự nhân, càng khủng bố hơn. Ngươi thậm chí có một loại ảo giác, 3 tháng này đến nay chiến đấu, đối hắn giống như là triệt để tỉnh lại bình thường. Mắt thấy chiến đấu lâm vào gay cấn, ngươi vung tay lên một cái, trực chỉ cửu thiên chi thượng, hình như có tinh thần lấp lánh. Sau một lát, bên tai truyền đến tiếng thét, ngươi vừa lui mấy ngàn dặm. Một giây sau, một viên đường kính 100 dặm tiểu hành tinh từ trên 9 tầng trời bị ngươi lấy tinh thần chi lực dẫn động, lấy một loại tốc độ kinh người, đánh tới hướng cái này vu tộc cự nhân, thân lớp 12.000 trượng vu tộc cự nhân. Tại to lớn tinh thần trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Một chiêu này, vạn tượng tinh thần dẫn. Tại ngươi bước vào tầng thứ 5 về sau, ngươi có thể triệu hoán tinh thần biến được càng thêm to lớn. Triệu hồi ra cái này một viên đường kính 100 dặm tinh thần về sau, ngươi hơi thở dốc một cái chớp mắt. Hiển nhiên vạn tượng tinh thần dẫn tiêu hao cũng không nhỏ. Coi như ngươi cho rằng bản thân một kích này có thể đánh cho trọng thương thời điểm, ở ngoài mấy ngàn dặm lại truyền đến kinh khủng tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia tinh thần hóa thành đầy trời đá vụn, hướng phía 4 phương 8 hướng kích xạ. Tôn này vu tộc cự nhân, thế mà một quyền oanh bạo một viên tinh thần. Mặc dù trong lòng có chút đoán trước, nhưng một kích này không có kết quả, người sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Hơi khôi phục một chút thể lực về sau, người hướng phía vu tộc cự nhân lần nữa chiến đấu. Trong nháy mắt, lại là thời gian 9 tháng quá khứ. Thứ 421 năm. Đây là ngươi cùng đầu này vu tộc cự nhân chiến đấu năm thứ nhất. Một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn thời gian 1 năm. Các ngươi liên chiến mấy trăm vạn dặm. Dọc theo đường thế công thậm chí đủ để hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới. Nhưng nơi đây chính là cửu trọng thiên vực, thượng cổ chiến trường. Các ngươi chiến đấu vậy vẻn vẹn để hư không cương phong hỗn loạn. Vẫn chưa hủy diệt này vực. Một năm này cường độ cao chiến đấu, nhường ngươi thể lực tiêu hao rất nhiều. Ngươi nuốt chừng không biết bao nhiêu vạn cân máu thịt tinh hoa, mới cam đoan thiên địa pháp tướng vận chuyển. Một năm này chiến đấu, càng làm cho ngươi biết được, muốn chém giết một đầu huyền tiên hậu kỳ vu tộc, độ khó so chém giết huyền tiên đỉnh phong tu sĩ thậm chí càng lớn. Rõ ràng ngươi có mấy chục lần cơ hội đánh cho trọng thương, nhưng vu tộc kinh khủng sinh mệnh lực, để cho cấp tốc khôi phục thương thế. Bất quá, hơn một năm nay chiến đấu, cũng làm cho ngươi đối đại đạo cùng linh vực cảm ngộ, trở nên xâm nhập rất nhiều. Chỉ thấy trong lòng ngươi khẽ động, một thanh vô hình hư không chi kiếm xuất hiện ở trong tay ngươi. Cái này mấy trăm trượng chiều dài vô hình chi kiếm, hoàn toàn do không gian chi đạo cấu thành, đủ để chặt đứt hư không. Ngươi nhẹ nhàng vung lên, chuôi này không gian ở giữa, đem vu tộc thân thể chặt đứt, máu tươi vẩy xuống mấy ngàn dặm. Nhưng một giây sau, cái này vu tộc cự nhân bị chém đứt tứ chi, bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Loại này chiến đấu, tại trong một năm đã xảy ra mấy chục lần. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4, ban cho khủng bố sinh mệnh lực, vậy xuất hiện ở đây tôn vu tộc cự nhân trên thân. Hắn sức khôi phục, thậm chí mạnh hơn ngươi. Trong lòng ngươi biết được, ở đây sao xuống dưới, mặc dù ngươi sẽ không bị đánh bại, nhưng là vô pháp đánh giết đầu này cự nhân. Thế là, ngươi bắt đầu dụng tâm cảm ngộ bản thân lĩnh ngộ đại đạo. Tại phạm vi 1.500 trượng bên trong, linh vực hòa làm một thể. Hơn 10 loại đại đạo tùy ngươi tâm thần mà động. Ngươi cấp tốc đến gần tôn kia vu tộc cự nhân. Sau đó không giữ lại chút nào phóng thích nhân quả chi đạo. Ngươi lấy nhân quả chi đạo, cưỡng ép nghịch chuyển tôn này vu tộc cự nhân khôi phục thương thế năng lực. Để cho trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục thương thế. Nhưng trả ra đại giới là ngươi mất đi 3.000 năm thọ mệnh. Sau đó, ngươi lấy sát chi đạo, gia trì tại kiếm đạo phía trên. Kinh khủng kiếm khí hướng phía vu tộc cự nhân thân thể đâm xuyên mà đi. Cái này vu tộc cự nhân không quan tâm, vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy, hướng ngươi huy quyền mà tới. Nhưng sau đó hắn tức giận phát hiện, hắn khôi phục thương thế huyết mạch chi lực, tựa hồ biến mất, mà ngươi, vậy bắt được cái này một cơ hội, cùng to lớn chiến một trận. Mỗi phong ấn cái này vu tộc cự nhân một ngày tự lành năng lực, ngươi liền muốn tổn thất 100 năm thọ nguyên. Một trận chiến này lại kéo dài dòng dã 6 tháng. Mà ngươi vậy hao phí vẻn vẹn 20.000 năm thọ nguyên, để vu tộc cự nhân vô pháp khôi phục thương thế, cuối cùng bị ngươi sống sờ sờ mài chết. thứ 422 năm, trải qua dài đến 1.5 năm sau khi chiến đấu, người cuối cùng đem cái này vu tộc cự nhân chém giết. Hắn thân thể to lớn, huyết mạch mạnh, nhường ngươi vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Chém giết tôn này vu tộc cự nhân về sau, ngươi trở lại chỗ kia đảo hoang bí cảnh, chuẩn bị ở chỗ này tu hành. Trải qua điều tra của ngươi, phát hiện nơi đây đảo hoang bí cảnh, thế mà cực kỳ huyền diệu. Trong đó trồng rất nhiều loại ngươi nói không nổi danh chữ linh thực. Những linh dược này, tiên dược, tất cả đều truyền lại từ thời kỳ thượng cổ. Trong đó hơn phân nửa bây giờ tu tiên giới đã diệt tuyệt. Phạm vi 100 dặm hòn đảo bên trong, có mấy ngàn trồng linh dược linh thực. Trong đó hơn phân nửa là luyện thể sử dụng. Trong lòng ngươi đại hỉ, trong lòng đối hòn đảo cũng có chút suy đoán. Chỗ này hòn đảo, hoặc là thời kỳ thượng cổ nơi nào đó thế giới mảnh vỡ. Cực lớn có thể là vu tộc nơi cư trú. Tại kia một trận đại chiến bên trong, đảo này vẫn chưa bị phá hủy. Từ đó lưu truyền đến nay, thất lạc ở đệ ngũ trọng thiên bên trong. Đánh chết đầu kia có thể so với huyền tiên đỉnh phong vu tộc cự nhân về sau. Người an tâm lưu tại nơi đây hòn đảo bên trong tu hành. Mà những cái kia thiên tài địa bảo, đối với ngươi tu hành đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, tăng cường nhục thân cũng lớn có chỗ tốt.